Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe xong những lời này, sắc mặt Khương Thành Du càng thêm tái nhợt, cơ thể cũng lảo đảo, có vẻ như cảm giác tan vỡ trong dáng vẻ của anh ta quá mạnh mẽ ngay lập tức. Một số bình luận trái ngược với mọi người xuất hiện đột ngột trên màn hình. Ô ô ô, ca ca của chúng tôi đã hy sinh quá nhiều vì chúng tôi. Những người hâm mộ, chúng tôi không nên từ bỏ anh ấy và Khương Oản Oản mà anh ấy muốn bảo vệ. Đúng vậy, mặc dù Khương Oản Oản xấu, nhưng cô ấy đã cứu ca ca của chúng tôi. Cô ấy chỉ xấu với Khương Lưu Huỳnh thôi. Sống C, H, E, T của Khương Lưu Huỳnh không liên quan gì đến tôi. Cô ấy không phải là minh tinh, cũng không phải là nhà khoa học, không có đóng góp gì cho Tổ quốc. Chúng tôi không cần phải đưa người cứu ca ca chúng tôi vào tù chỉ vì cô ấy. Thực ra, các bạn sống cũng chẳng có đóng góp gì cho Tổ quốc. Để tôi cho các bạn một cơ hội tự kết thúc đi. Hà hà, tôi nói con lừa yêu thích của tôi sao hôm nay không thấy. Thì ra là đi đá đầu các bạn rồi. Đối với những fan cuồng, tôi chỉ muốn nói, bàn tay của tôi rất hợp với mặt của các bạn. Thật ngại quá, em gái nhỏ của chúng tôi thực sự là ngôi sao đấy. Giành giải quán quân trong ca sĩ giấu mặt, chính là Giang Tiểu Viên đó. Hạt rẻ Giang Đường Khương Tư Niên vì những lời nói đầy cảm xúc của Khương Thành Du mà lòng lung lay. Nhưng khi nhìn thấy những bình luận này, lòng anh ta lại trở nên kiên định. Em gái của anh ta, nếu họ phát hiện ra tài năng học tập, tài năng vẽ tranh, tài năng ca hát của cô sớm hơn một chút, có lẽ cô đã trở thành một nhân vật xuất sắc vượt qua tất cả bọn họ. Không chỉ vậy, cô còn có thể giống như Khương Thành Du, đứng vững trên sân khấu mà cô mơ ước, được cả thế giới nhìn thấy và ngưỡng mộ theo một cách khác. Chứ không phải như bây giờ, vì những nỗi đau và sự bắt nạt mà cô phải chịu, mà mọi người chỉ thấy cô, thương cảm cho cô. Khương Tư Niên kìm nén cảm giác cay đắng, thở ra một hơi dài, rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ người em trai cứng đầu. Thành Du, cậu vẫn không hiểu sao, là anh, là cậu, là bố, là Khương Oản Oản, tất cả chúng ta đều làm hại Huỳnh Huỳnh, nhưng không phải là lấy đi mạng sống, mà là suốt bao năm, chúng ta đã làm nhục nhân cách của em ấy, khiến em ấy phải chịu quá nhiều sự tổn thương. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichien. Còn khi ký ức bị phơi bày nhung hoa tung bét nát co đều khóc. Chương 83, HTML, càng tệ hơn là chính vì sự thờ ơ của chúng ta mà tài năng của em ấy bị chôn vùi, thậm chí còn khiến em ấy luôn trong tình huống nguy hiểm. Giọng Khương Tư Niên tràn đầy sự tự trách và hối hận. Cuối cùng anh ta còn đỡ Khương Thành Du đứng lên, nghiêm túc đưa ra quyết định. Khương Oản Oản phải trả giá vì những gì nó đã làm, nhất định phải trả giá thật nhiều. Trước kia, chúng ta đã phạm phải quá nhiều sai lầm, những tổn thương chúng ta gây ra cho Huỳnh Huỳnh là vô số, Huỳnh Huỳnh trả thù là phải, vì chúng ta nợ em ấy, hiểu không? Thật tiếc là, tính cách cố chấp và bảo thủ của Khương Thành Du đã khiến anh ta không hiểu được điều này. Anh ta chỉ biết cô em gái mà anh ta chiều chuộng bao năm nay sẽ phải vào tù, là vào tù đấy. Vì vậy, anh ta vẫn siết chặt vai Khương Tư Niên, cầu xin. Chúng ta xem hết buổi phát sóng hôm nay rồi đi. Được không? Anh cả, chúng ta xem thêm một chút, biết đâu Oản Oản sẽ tỉnh ngộ, có được không? Có lẽ là theo đúng những gì anh nói, màn hình như vừa tạm dừng, giờ lại truyền tới một âm thanh. Ê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói cậu sắp thi trung học rồi, anh hay bảo tôi mang cốc sữa này cho cậu. Mọi người lại lần nữa chú ý vào màn hình lớn, Bạch Ly cũng quay lại nhìn, trước đó sự chú ý của anh bị hai anh em này hút hết. Màn hình lâu nay không có âm thanh, anh không khỏi tò mò hỏi trợ lý bên cạnh. Vừa rồi có gì được phát trên màn hình vậy? Trợ lý dò hử một chút, rồi cuối cùng cũng lên tiếng. Khương Tư Niên uống quá nhiều canh, nên đã tẻ ra quần rồi. Cách chương.